Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88. Chương 88: Lãnh huyết vô tình. Ma thú sứ đồ ba người kém chút không có bị sợ choáng váng. Bọn hắn không phải không gặp qua mạnh đại ma đạo sĩ, nhưng là giống như thế làm ẩu ma đạo sĩ bọn hắn thật đúng là từ trước đến nay đều không có gặp qua. Quả nhiên, bệnh tâm thần đồng đội đều là bệnh tâm thần sao? Không hiểu ý nghĩ từ đáy lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh ma thú sứ đồ ba người bốn phía lại tụ tập một đoàn ma thú, lập tức để bọn hắn lần nữa lâm vào trong khổ chiến. Không sai biệt lắm diệt sát hơn 100 đầu ma thú đằng sau, còn lại ma thú cũng bắt đầu biến thành càng ngày càng khó đối phó. Không chỉ là bởi vì còn lại ma thú thực lực mạnh hơn, nguyên nhân trọng yếu hơn là có người bắt đầu thao túng những thứ này ma thú tiến hành có thứ tự công kích. Nếu như không phải một mạch nhào tới, cho dù là lấy Gildas thực lực cũng rất khó một kích diệt sát đại lượng ma thú. Đồng thời theo thời gian trôi qua, ngoại trừ ở bên ngoài, Mira đám người thể lực cũng bắt đầu rõ ràng chống đỡ hết nổi. Dù sao sử dụng mãnh liệt như vậy ma pháp, đối với ma lực tiêu hao vốn là một cái con số kinh người, mà dẫn đầu chống đỡ không nổi người không phải người khác, chính là ma thú sứ đồ ba người. Bọn hắn vốn là bởi vì cùng Mira một trận chiến tiêu hao cực lớn, lại tăng thêm vừa vặn ơ vứt xuống vị trí của bọn hắn chính là bầy ma thú chính trung tâm. Tại nhiều như vậy ma thú vây công dưới, trong cơ thể dòng ma lực trôi qua tốc độ có thể nghĩ. A, hét thảm một tiếng, ma thú sứ đồ trong ba người rốt cuộc xuất hiện cái thứ nhất kẻ thụ thương. Người này chính là cái kia chuyên tu thể thuật ma đạo sĩ, cùng ma thú thiếp thân cận chiến, vốn là cực kỳ nguy hiểm sự tình, vẻn vẹn trong nháy mắt sai lầm, người này ngực liền kém chút bị cái nào đó mọc sừng ma thú trực tiếp xuyên qua. Cẩn thận, mau tránh ra, ba người trận hình vốn là một thể. Theo một người thụ thương, ba người tạo thành trận hình trong nháy mắt bị đánh vỡ. Không bao lâu, còn lại hai người liền bị bầy ma thú bao phủ, rất nhanh liền biến thành mình đầy thương tích. Cứu lấy chúng ta, ma thú sứ đồ ba người lớn tiếng kêu rên. Mira gặp đây, trong mắt hơi toát ra vẻ không đành lòng. Trong lúc hắn chuẩn bị bốc lên phong hiểm đi nghĩ cách cứu viện mấy người thời điểm, bỗng nhiên, tại nàng trước đó dẫn đầu động, so sánh Mira khoảng cách ma thú sứ đồ ba người khoảng cách, rõ ràng muốn gần được nhiều. Giống, ma thú gào thét, phốp, ma thú tắt thở. Ma lực cộng 9 chậm rãi hướng phía ma thú sứ đồ ba người chỗ tới gần. Trông thấy có người đến đây cứu mình, ma thú sứ đồ ba người trong mắt lập tức sáng lên, bắt đầu liều mạng chống cự ma thú, đồng thời cố gắng giống như bên này di động, hy vọng có thể mau chóng hội hợp. Rốt cuộc làm một đao chặt đứt một đầu vọt hướng ma thú sứ đồ ba người ma thú đầu về sau, bốn người rốt cuộc tập hợp ở cùng nhau. Cảm ơn, ba người thần sắc rất kích động, dù sao có thể còn sống, ai cũng không muốn chết. Không khách khí, mặt không thay đổi mở miệng trả lời một câu, sau đó trở tay một đao chặt đứt một người trong đó đầu. Máu tươi tung tóe hai người khác một thân, cái kia người bị giết đến chết đều không có minh bạch đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bất thình lình kinh biến, đừng nói là ma thú sứ đồ còn lại hai người, liền xem như nơi xa một mực nhìn chăm chú nơi này Mira cùng Gildas đều là con ngươi đột nhiên co lại. Hỗn đản, ngươi cái tên này đến tột cùng đang làm gì? Phốc phốc, ma thú sứ đồ một tên thành viên hai tròng mắt đỏ bừng hướng phía gầm thét, nhưng không đợi đến hắn lại nói xong, một thanh thái đao liền đột nhiên đâm vào trái tim của hắn, mang theo đầy ngập không cam lòng cùng khó có thể tin. Hắn cũng đổ rơi xuống, còn lại một người trông thấy một màn này, trực tiếp bị dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhìn qua trước mặt tựa như ác quỷ nam nhân, trong ánh mắt của hắn không cầm được toát ra vẻ sợ hãi. Hoảng sợ cầu xin tha thứ, không muốn đừng có giết ta, không muốn, phốc phốc. Một đao chặt đứt đầu của hắn, máu tươi tràn ra, đối với tới nói, hắn cầu xin tha thứ hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu diệt sát ma thú sứ đồ hai tên thành viên về sau, giữa bọn hắn liền chỉ còn lại không chết không thôi. Sở dĩ vừa vặn tại pháo đài tầng cao nhất không có xuống tay với bọn họ, hoàn toàn chỉ là muốn tiếp tục phế vật lợi dụng mà thôi. Dù sao nhiều như vậy ma thú, thêm một người đều là nhiều một phần lực lượng, nhưng là theo ba người kiệt lực, bọn hắn cũng liền hoàn toàn đã mất đi tác dụng. Còn lại duy nhất giá trị chính là bọn hắn còn có thể vì cung cấp không số ít chữ ma lực. Cũng không giống như Fairy Tail bên trong những cái kia tiểu thí hài như vậy ngây thơ. Đừng nói hắn không biết cái gì miệng độn kỹ năng, coi như thật có được cái này kỹ năng, hắn cũng sẽ không đi sử dụng. Dù sao đối với hắn mà nói, có cái kia công phu đi khuyên người hoàn lương, còn không bằng trực tiếp một đao cho qua chuyện. Bất quá đối với ý nghĩ, hiển nhiên cũng không phải là tất cả mọi người có thể hiểu được. Gildas tại nhìn thấy hành vi về sau, mặc dù nội tâm đồng dạng đối với lãnh huyết vô tình, cảm thấy giật mình, nhưng hắn cũng không có phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Bởi vì hắn sống nhiều năm như vậy, rất rõ ràng loại thủ đoạn này có lẽ cực đoan một điểm, nhưng cũng không có bất kỳ sai lầm nào. Vấn đề duy nhất có lẽ ngay tại tuổi tác bên trên. Dù sao mới 15 tuổi, tại cái này độ tuổi giống như này, lãnh huyết vô tình, đối với tương lai trưởng thành cũng không phải là chuyện tốt. Rất có thể sẽ đi đến đường nghiêng. Xem ra sau khi trở về muốn tìm hội trưởng thật tốt nói chuyện rồi. Gildas ở trong lòng yên lặng nói. Bất quá Gildas mặc dù không nói gì, nhưng là một bên Mira cũng là lộ ra tương đương phẫn nộ. Nhịn không được hướng phía mở miệng nói. Người cái tên này đến tột cùng đang làm gì? Bọn hắn rõ ràng đều đã không có sức hoàn thủ. Ngươi lại còn, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?